Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 559, Phóng Hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lão phu nhân trong sân đi ra, Chu Bình An mới nhớ tới, mang ra hầu phủ sự tình quên cấp lão phu nhân nói. Thôi, chờ Lý Xu trở lại thương nghị một chút, cho thêm lão phu nhân nói cũng không muộn. Bây giờ khoảng thời gian này, vừa lúc cũng có thể tìm một chút chỗ ở, hỏi thăm một chút kinh thành giá phòng. Nhìn một chút là mua cá tiểu viện hay là mướn cá tiểu viện. Đại Minh giá phòng cũng không có hiện đại như vậy ngoại hạng. Trong ấn tượng trong lịch sử ghi lại Minh triều giá phòng giống như tương đối thấp tới. Giống như có một ghi lại nói Sùng Trinh 13 năm. Kinh thành chính dương cửa đường cái cư dân phó thượng trí bán phòng. Bất động sản là một tòa tứ hợp viện, nam phòng 2 gian, trái phòng 1 gian, bắc phương còn có 2 gian, còn có nhà, tổng cộng mới bán 33 lượng bạc. Nói cách khác 100 năm sau kinh thành giá phòng, mấy chục lượng bạc liền có thể mua một bộ tứ hợp viện. Ngoài ra Kim Bình Mai cũng có một chỗ liên quan tới bất động sản ghi lại. Bên trong Tây Môn Khánh mua một căn mang 2 gian đại diện phòng 4 tầng lầu phòng. Cũng bất quá hoa 120 lượng bạc, cho dù là hai nơi ghi lại cùng thực tế có sai lầm sai. Ít nhất Minh triều giá phòng so với hiện đại giá phòng tiện nghi nhiều. Không gấp, từ từ đi đi, trở lại Thính Vũ Hiên sau. Chu Bình An lấy túi tiền bỏ vào trong tay áo. Tương từ Hạ Hà thôn mang đến mẫu thân tự mình làm dưa leo muối phân 2 phân đặt ở tiểu cái bình trong. Lại đem trên đường không có chịu cho ăn 2 con huân thỏ cũng trung bình phân làm 2 phân lễ vật mang theo. Chu Bình An cấp trực lão mụ tử nói tiếng bản thân muốn đi ra ngoài phóng hữu. Hôm nay cũng không nhọc đến phiền trong phủ cho mình chuẩn bị đồ ăn. Sau đó liền mang theo vật ra hầu phủ. Từ vào cửa lúc cửa phòng trong có thể nghe ra. Ở bản thân về nhà khoảng thời gian này, Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh hai người cũng sớm đã trở lại rồi. Còn tới Lâm Hoài Hầu phủ đi tìm bản thân. Cho nên, Chu Bình An lần này ra cửa chính là đi tìm hai người tụ tụ. Thuận tiện cấp hai người mang chút trong nhà đặc sản. Bây giờ tân tấn tiến sĩ 50 ngày thăm người thân nghỉ dài hạn thượng chưa kết thúc. Hai người đến kinh thành cũng không cần đi làm. Khó được đại gia cũng có thời gian. Cùng nhau thật tốt tụ tụ không thể tốt hơn nữa. Vừa đúng cũng tốt từ bọn họ đó cởi xuống hôm nay tình huống. Nếu không đi làm, kia trực tiếp đi bọn họ chỗ ở 8-9 phần 10 liền có thể tìm được bọn họ. Kinh thành rất lớn, từ Lâm Hoài Hầu phủ đến hai người chỗ ở có một khoảng cách. Đi bộ quá chậm, còn phải cưỡi ngựa mới được. Lúc tới Tuấn Mã từ Hạ Hà thôn một mực chạy đến kinh thành. Cũng nên nghỉ ngơi một chút. Cho nên lần này cưỡi là HKT ngựa ô. HKT ngựa ô so với lúc đi ục ịch rất nhiều. Cùng bình thời so sánh yên ngựa tử cũng đi xuống tùng hai cái trừ. Nghe phục vụ chuồng ngựa gã sai vặt nói đi khoảng thời gian này. Cái này mập mã không chỉ có tham ăn còn không đứng đắn. Một có cơ hội liền khắp nơi câu đáp con ngựa mẹ. Còn đem Chu thiếu gia yêu mến nhất Đạp Tuyết Bảo mã cũng làm cho bụng bự. Chu thiếu gia khí hư, nếu như không phải nhìn ở cô gia trên mặt, Chu thiếu gia cũng phải đem nó làm thịt ăn thịt, không nghĩ tới ngươi là như vậy mã, có phải hay không nên đem ngươi cấp thiến? Chu Bình An không có hảo ý nhìn HKT ngựa ô một cái. HKT ngựa ô tựa hồ ý thức được cái gì? Tóm lại dọc theo đường đi dị thường nghe lời, e sợ cho chọc tới chủ nhân hại bản thân trở thành một thất phế mã. Mập mã khinh cừu, ra hầu phủ, một đường hướng đông, Vương Thế Trinh chỗ ở nhà cự Lâm Hoài Hầu phủ hơi gần. Chu Bình An thủ đi trước chỗ ở của hắn bái phỏng. Đến Vương Thế Trinh chỗ ở sân sau. Trông chừng tôi tớ nói cho Chu Bình An nói Vương Thế Trinh đi phóng hữu đi. Kia đoán chừng là đi Trương Tứ Duy vậy đi. Vì vậy Chu Bình An tiếp theo lại đi Trương Tứ Duy chỗ ở. Trương Tứ Duy chỗ ở so với Vương Thế Trinh chỗ ở muốn lớn hơn nhiều. So với Lâm Hoài Hầu phủ cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Muối thương thế gia xuất thân Trương gia không thiếu tiền. Đây cũng là Trương gia ở kinh thành một chỗ phủ đệ. Nghe Trương Tứ Duy nói về cái này phủ đệ bên trong còn có một cái luyện võ trường. Tấn Thương có để cho con em gia tộc tôi luyện thân thể truyền thống. Bình thường đại gia tộc cũng sẽ bị người kế tiếp luyện võ trường. Trương gia ở kinh thành chỗ này phủ đệ cũng không ngoại lệ. Trương Tứ Duy Thiện đàm binh chuyện, trừ bị kỳ cữu phụ vương Sùng Cổ ảnh hưởng khá lớn ngoại. Đoán chừng cùng Tấn Thương cái này truyền thống cũng không khỏi quan hệ. Chu Bình An từ hiện đại tới, thấy nhiều rồi quân sự tạp chí cùng với đi dạo lần các loại quân sự diễn đàn. Cũng coi như tư thâm quân sự fan cuồng. Trước lúc rảnh rỗi cùng Trương Tứ Duy ở việc quân phía trên cũng miệng pháo rất nhiều. Mỗi lần mang ra trước kia ở diễn đàn thượng nhìn các loại lý luận. Sau đó mấy lần luận biện, cũng có thể làm cho Trương Tứ Duy ngạc nhiên không thôi. Vương Thế Trinh đối việc quân không cảm mạo. Mỗi lần Chu Bình An cùng Trương Tứ Duy luận biện thời điểm, Vương Thế Trinh luôn là xì mũi khinh thường. Đến Trương Tứ Duy trong phủ, Chu Bình An người thông truyền. Không ra chốc lát, Trương Tứ Duy liền khoác trường sam cười lớn ra đón. Ha ha ha, Tử Hậu tiểu tử ngươi trở lại rồi. Tử Duy huynh, lâu nay khỏe chứ? Chu Bình An mỉm cười chắp tay. Bớt đi, đi, tới Vi huynh trong phủ cùng uống một chén. Đem rượu sướng nói, Trương Tứ Duy lắc đầu cười, nắm cả Chu Bình An bả vai cùng nhau tiến trong phủ. Sau đó phân phó tôi tớ hâm rượu bị trà, bãi yến thư phòng, thông qua cùng Trương Tứ Duy nói chuyện phiếm mới biết được. Nguyên lai Vương Thế Trinh không hề ở Trương Tứ Duy cái này. Sáng nay hình bộ chủ sự Lý Phàn Long chủ trì thơ tiệc rượu. Mời Tông Thần, Từ Trung Hành, Lương Hữu dự đám. Vương Thế Trinh cũng phó hội đi. Trương Tứ Duy mới vừa ở luyện võ trường tôi luyện gân cốt. Nghe tôi tớ nói Chu Bình An tới. Cũng chưa kịp mặc hảo quần áo. Liền khoác đi ra. Tử Duy vì sao không cùng Văn Sinh cùng đi? Chu Bình An tò mò hỏi. Lý Đại Nhân để ý Văn Tất Tần Hán. Thơ Tất Hán Đường. Ta theo chân bọn họ đi tiểu không tới một khối đi. Trương Tứ Duy lắc đầu một cái cười nói. Ân. Dĩ vãng cùng Văn Sinh sướng trò chuyện cũng biết Văn Sinh xưa nay sướng đạo văn học phục cổ. Ngược lại cùng kia Lý Đại Nhân bất mưu nhi hợp. Chu Bình An gật đầu một cái. Ta và Văn Sinh vốn là đi xuống hình bộ quan hệ. Hỏi một chút ngươi tấu chương chuyện. Trung gian cũng cùng Lý Đại Nhân từng có một mặt chi duyên. Về phần Văn Sinh làm quen cái này Lý Đại Nhân. Đảo cũng coi là đánh bậy đánh bạ. Trương Tứ Duy giải thích đạo, nguyên lai là bởi vì ta duyên cớ. Bình An xấu hổ, một phong tấu chương, để cho Tử Duy cùng Văn Sinh nhiều phí tâm. Chu Bình An giờ mới hiểu được Vương Thế Trinh cùng Lý Phản Long bền chắc nguyên nhân. Trong lúc nhất thời đối Vương Thế Trinh cùng Trương Tứ Duy rất là cảm động. Đối với Lý Phản Long, Chu Bình An cũng là biết, trong lịch sử hãy cùng Vương Thế Trinh quan hệ rất là mật thiết. Lý Phàn Long là gia tĩnh 23 năm tiến sĩ. So với nhóm người mình đậu tiến sĩ sớm 7 năm. Trong lịch sử Lý Phàn Long trước hết sau cùng Tạ Chan, Vương Thế Trinh, Tông Thần, Từ Trung Hành, Lương Hữu Dự, Ngô Quốc Luân chờ người kết xã luận thơ. Cùng Vương Thế Trinh đều là đời minh văn học. Sau thất tử, thủ lĩnh một trong, được khen là Tông Công Cự Tướng. Vương Thế Trinh vốn là vì bản thân kia phong tấu chương đi hình bộ bôn tàu. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ làm quen Lý Phản Long. Bánh xe lịch sử cuồn cuộn về phía trước. Quả nhiên khó có thể sửa đổi. Nghĩ đến, sau thất tử, cũng sắp bước lên nhật trình. Người ta ba người, hà luận với nhau. Người có chuyện, ta và Văn Sinh lại có thể ngồi nhìn bất kể. Trương Tứ Duy cười lắc đầu một cái. Sau đó lại nghiêm nghị nhìn về phía Chu Bình An đạo. Tử Hậu, người có biết, người kia phong tấu chương nhưng là sinh sinh khuấy động kinh thành nước Hồ. Cách chương.